Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 303, vô tri phụ nữ trẻ em thật đáng sợ. Tần Phi cùng mẫu thân đi đại khái nửa giờ mới đi đến cái thứ nhất thần miếu. Tần Phi ngược lại là không quan trọng, coi này là làm là luyện thần. Cái này thần tên gọi Đại Vương Công, nghe danh tự hẳn là cổ đại không đường có thể đi. Chiếm núi làm vua đầu lĩnh, không biết là ngọn núi nào. Hắn toàn bộ hình tượng làm được phi thường xấu xí, thân rắn mặt người, bộ dáng hung thần ác sát, cầm một thanh đại khảm đao. Mẫu thân nói bái hắn có thể trừ tà khu quỷ, vĩnh bảo vệ sức khỏe khang, để Tần Phi nhất định phải thành tâm quỳ lại. Ha ha, Tần Phi đương nhiên sẽ không thuận từ mẫu thân ý nguyện. Yên lặng thắp hương điểm sáp đi. Bái thần trình tự cũng không phải rất phức tạp, nhưng là có thứ tự nhất định, không thể rối loạn. Liền là trước thắp hương 13 cây hương, lại điểm 2 đôi ngọn nến. Số lượng sai, mẫu thân hội nổi trận lôi đình. Xong về sau liền bày cuộn đi ra, rót đầy chén rượu sau đó quỳ lại. Lại có là đốt vàng mã, minh pháo liền có thể kết thúc công việc. Bất quá mẫu thân tại quỳ lại cái này khâu, hội tiêu hao đại lượng thời gian. Bởi vì nàng hội quỳ trên mặt đất cùng cái này yêu quái thân thiết nói chuyện phiếm. Giống như yêu quái này thật có thể nghe được giống như. Mẫu thân hội đem trong nhà sự tình không rõ chi tiết từng cái mới nói mấy lần. Đại ca gì xuất nhập bình an, phụ thân làm việc thuận lợi, Tần Phi đọc sách tiến bộ, muội muội ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó đến heo vịt dê bò, đều nhất nhất muốn phù hộ một lần. Sống được vậy thật sự là mệt mỏi. Cuối cùng lại nặng nặng dập đầu mấy cái vang tiếng. Này mới khiến Tần Phi đốt vàng mã đốt pháo. Tần Phi nhìn xem mẫu thân thành kính bộ dáng, thậm chí đều có chút muốn cười. Bất quá vậy không dám cười ra tiếng đến, miễn cho một hồi bị mẫu thân quở trách. Bái xong Đại Vương Công, hai người lại tới kế tiếp thần miếu. Cái này thần linh gọi là Cảnh Chủ Công, cũng không biết lai lịch gì, nghe ngược lại là giống một cái nào đó nước chúa tể một phương. Dù sao dáng dấp vậy rất xấu, dưới thân còn cưỡi một đầu kỳ lân mãnh thú. Nghe mẫu thân nói là bái hắn có thể tài nguyên cuồn cuộn, kim ngọc cả sảnh đường, thăng quan phát tài. Ha ha, thật hữu dụng. Tần gia thôn liền sẽ không còn chụp lấy nghèo khó thôn cái mũ. Bái thần quá trình vậy không có sai biệt, cũng không nhiều lời. Lần này Tần Phi trực tiếp đi ra ngoài vung cái nước tiểu mới trở về thu dọn đồ đạc, bị mẫu thân bạch nhãn. Cái thứ ba thần linh gọi là Văn Xương Công, cái này Tần Phi liền biết nó địa vị. Nghe nói là trên trời văn khúc tinh hạ phàm, bái hắn có thể cho mình thành tích học tập, từng bước cao thăng, thẳng tiến không lùi. Ha ha, Tần Phi cùng mẫu thân đến tòa thần miếu này vừa thả bỏ vào thứ gì đó thời điểm, cổng lại đồng thời tiến đến hai người, đều là nữ, nam rất ít tham dự loại hoạt động này. Cũng không biết vì cái gì, bên trong một cái tuổi tác cũng không lớn, cùng Tần Phi không sai biệt lắm, người trong thôn không nhiều. Tần Phi ở chỗ này sinh sống vài chục năm, vậy nhận cho các nàng. Phụ nữ trung niên là thôn trưởng lão bà Tần Quế Phương. Khổng lồ yêu viên, bóng loáng đầy mặt, đều không giống như là một cái nông thôn phụ nữ. Nàng danh tự này trong thôn cũng không hạ 5 cái, phổ thông rất. Bất quá nàng chanh chua, bá đạo hẹp hòi là độc nhất vô nhị, người trong thôn cũng không dám chọc giận nàng. Bất quá Tần Phi mẫu thân cũng là một cái 10 phần dũng mãnh nữ nhân, ai cũng không sợ. Nữ hài kia là nữ nhi bọn họ gọi là Tần Nhật Thanh, dáng dấp rất duyên dáng, phát dục rất linh lung, mặc vậy có chút vừa vặn. Nhìn đến điều kiện gia đình là coi như không tệ, thôn trưởng mấy năm này vớt không ít chất béo. Bất quá nàng so Tần Phi đại hai giới, Tần Phi cùng với nàng không có giao tập, chỉ biết một thân không biết nó tính. Nhìn nàng không tình nguyện bộ dáng, cũng hẳn là bị buộc lấy đến bái thần a. Nàng nhìn thoáng qua Tần Phi, nhíu mày híp mắt, một tay dắt quần áo, không biết đang suy nghĩ gì. A, đây không phải Châu Phương Tẩu nha, nghĩ không ra ngươi vậy sớm như vậy. Tần Quế Phương thấy được Tần Phi mẹ con cũng là trước kinh ngạc một chút. À, Bất quá nhìn thấy Tần Phi bọn hắn còn chưa bắt đầu bày cuộn liền đầu tiên mở miệng. Nhưng là ngữ khí có chút kỳ quái. Quế Phương tẩu, không nghĩ tới ngươi vậy như thế sớm a. Cũng may ta so ngươi sớm một cước. Hiện tại đúng là tương đối sớm. Mới hơn 7 điểm một điểm. Người bình thường đều sẽ không như thế sớm đến bái thần. Mẫu thân sau khi nói xong, kêu gọi Tần Phi tranh thủ thời gian bày cuộn, chiếm đóng ở giữa xe vị. Tần Phi không biết nguyên cớ, nhìn thấy mẫu thân bộ dáng, giống như rất để ý. Đúng vậy a, không còn sớm không được a. Nhà ta nữ nhi Nhật Thanh năm nay muốn thi đại học, dự định cầm một dấu hiệu tốt, để Văn Xương công hảo hảo phù hộ. Châu Phương tẩu hẳn là sẽ nhường một chút chúng ta a. Người thôn trưởng này phu nhân đưa ra một cái yêu cầu, ngữ khí là rất cường ngạnh loại kia. Xem ra bình thường cũng là ngang ngược quen rồi. Nhưng là Tần Phi vẫn là không hiểu. Vì cái gì a? Cái này mẹ nó còn có huyền cơ gì sao? Quế Phương tẩu, quy củ là tới trước tới sau. Nhà ta nữ nhi Tần Hiểu Yến cũng muốn nhỏ thăng sơ. Phải một cái thần linh phù hộ. Ta sao có thể tặng cho ngươi đây? Mẫu thân tiếp tục tốc độ bày cuộn. Không để ý người này. Đem mình gà trống lớn đem ra bày ở giữa. Châu Phương, ngươi nhi tử bảo bối năm ngoái không phải đã thi đậu thị nhất trung. Ngươi còn muốn tranh cái này thứ nhất. Ta nhìn ngươi cái này là muốn bao hết chúng ta Văn Xương công đi. Cái này miếu chết ngươi nhà mở. Cái này Quế Phương tẩu nhìn mẫu thân không chịu để cho. Nổi giận đùng đùng. Bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Cái này vừa nói, coi như kinh lấy Tần Phi. Tình huống như thế nào? Không phải liền là bái cái thần nha. Làm phức tạp như vậy. Ngươi nói cái gì? Ai tới sớm liền là ai trước bái. Đây là tổ tông định ra đến quy củ. Ngươi không cần tại thần linh trước mặt nói hưu nói vượn. Ngươi muốn nhao nhao ta trở về cùng ngươi nhao nhao. Ta cũng không sợ ngươi. Mẫu thân có chút gấp. Nàng mặc dù trong lòng tức giận, nhưng là cũng không dám tại thần linh trước mặt làm càn. Mau để cho Tần Phi thắp hương châm nến. Trước bái vì kính, Tần Phi rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tiểu thôn này có một cái dạng này một cái thuyết pháp. Liền là mỗi gặp ngày hội, cái thứ nhất tới này Văn Xương công quỳ lạy người. Đem cũng tìm được lớn nhất phù hộ. Không nói còn giống như rất linh nghiệm. Lại nói mấy năm gần đây đến sớm mẫu thân, nhà nàng hài tử đúng là thi tốt nhất cái kia. Ngươi nói có khéo hay không? Xem ra cái này Văn Xương công liền là cùng loại với Xuân ca cái này một cái tín ngưỡng. Liền là pháp lực, một lần chỉ có thể chiếu cố một người. Cho nên trong nhà ai nhi nữ có trọng đại khảo thí người đều hội trước thời gian tới đây quỳ lại. Đề cầu nhi nữ có thể tên đề bảng vàng, làm dạng dỡ tổ tông. Tần Phi rốt cục minh bạch mẫu thân tại sao tới sớm như vậy. Cái này Quế Phương tẩu nhìn mẫu thân y nguyên không chịu nhường cho. Hờn dỗi đồng dạng vậy đem mình đồ vật trực tiếp bày đi lên. Còn bày tại Tần Phi nhà trước mặt. Bọn hắn làm thịt là một đầu đại heo mập. Vừa lấy ra liền đem trong nhà gà toàn chặn lại. Cái này vừa so sánh. Tự mình gà quả thật có chút không lấy ra được. Tần Phi có chút xấu hổ. Cái này Văn Xương công gia gia không biết tốt cái kia một ngụm. Gà cùng heo, xin cứ tự nhiên a. Mẫu thân xem xét liền mặt liền đen, nhưng là y nguyên không làm lên tiếng. Một là phụ nhân này là thôn trưởng lão bà, quyền lực khá lớn, không tốt đắc tội, mà là thần linh trước mặt, không thể làm càn, cho nên chỉ là quỳ xuống tới bắt đầu cầu nguyện, vẫn là cái kia một bộ. Cái này Quế Phương tẩu vẫn chưa xong. Châm nến thời điểm, lại còn vô tình hay cố ý đem Tần Phi nhóm lửa ngọn nến cho làm diệt. Ta đi, Tần Phi cuối cùng đã nhìn ra, người này thật có chút quá mức. Chanh chua không phải chỉ là hư danh. Tần Quế Phương, ngươi đến cùng muốn thế nào? Mẫu thân lo lắng kêu to, bởi vì bái thần ngọn nến diệt là tối kỵ. Đó là muốn rủi ro. Ta làm gì? Ngươi ngọn nến gió thổi diệt. Chơi ta chuyện gì? Người thôn trưởng này phu nhân ra mặt thật dày. Con gái nàng Tần Nhật Thanh đều có chút nhìn không được. Đứng thẳng bất an, nhìn xem Tần Phi, có chút ngượng ngùng. Tần Phi nhanh đi đốt. Mẫu thân không thể làm gì. Tranh thủ thời gian phân phó Tần Phi đốt. Ân, Tần Phi vốn là đối thứ như vậy không thèm để ý. Nhưng nhìn đến mẫu thân bị khi phụ, này làm sao có thể nén giận a? Nhanh lên đi đem ngọn nến đốt. Sau đó vụng trộm đi nhặt một chút mảnh gỗ vụn, núp ở phía xa. Keng, đạn chỉ thần công kỹ năng phát động. Biu biu, Tần Phi trực tiếp đem Quế Phương Tẩu hai cây ngọn nến đả diệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.